Yun Che Fanfic Đạo Quán Tiểu Thuyết Tình Yêu, chương 2, góc truyện audio.com. 6 giờ sáng ngày hôm sau, Trang Min đúng giờ đi vào văn phòng của Yun Ho, lấy lý do xả stress lôi hắn ra ngoài. Rất nhanh sau khi ăn cơm chiều ở gần công ty xong, chưa tới 7 giờ 30, hai người đã có mặt ở đạo quán Taekwondo. So khi thay võ phục Yun Ho đi vào võ đường, Che Chung đã không còn giống bộ dáng ngây ngô tùy ý như hôm qua. Cậu đã sớm thay võ phục Taekwondo trắng tuần, đai đen thắt đúng chuẩn trước bụng, đứng thẳng trên chiếc đệm màu lam, khuôn mặt lộ vẻ tự tin tươi cười. Yun Ho nghĩ thầm thật có chút giống huấn luyện viên võ thuật. Cung kính đối với thầy giáo thi lễ, cởi giày bước vào đệm, hai người lại cúi đầu chào nhau. Anh Dung, bởi vì anh luyện Taekwondo chủ yếu để thả lỏng cơ thể, cho nên chúng ta chỉ học một số bộ quyền. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh một chút chân pháp, đầu tiên là đá trước, đá xoay và gạt chân. Ngữ khí nghiêm túc, Che Chung xoay người tạo tư thế, lưu loát làm động tác đá trước. Huấn luyện viên Kim, chúng ta bằng tuổi nhau, vậy trực tiếp gọi tên đối phương đi, cậu gọi tôi Yun Ho, tôi gọi cậu là Che Chung, được không? Nếu cứ gọi khách sáo thì có chút xa lạ. Vâng, Che Chung cười cười gật đầu. Vậy, Yun Ho, anh đã hiểu chưa? Động tác vừa rồi chính là đá trước, anh tập thử một lần đi. Được, bắt chước tư thế, Yun Ho cũng đá trước một lần. Luyện tập được gần một giờ đồng hồ, Yun Ho có chút mệt mỏi, định vươn tay muốn nói cho Che Chung tạm dừng nghỉ ngơi uống chút nước. Không ngờ, vừa đụng tới cậu, Che Chung lại phản xạ có điều kiện cho Yun Ho một cú đá trước hoàn hảo. A, Yun Ho bị cú đá trúng, đau đớn kêu lên, hai tay xoa xoa thắt lưng đau đớn. A, xin lỗi tôi mẫn cảm quá. Yun Ho, anh không sao chứ? Vội vàng đỡ thắt lưng Yun Ho, Che Chung hoang mang rối loạn đỡ hắn dậy. Đau lắm không? Tôi thật hồ đồ, anh cũng chưa mặc hộ giáp, tôi sao có thể một cước đá cơ chứ? Để tôi thoa rượu thuốc cho anh. Yun Ho nhìn người trước mắt, gương mặt thanh tú khẩn trương có phần hối lỗi, gắt gao xoa xoa thắt lưng cho hắn, đôi mắt to tròn đen bóng trong suốt tràn đầy thần sắc lo lắng, tựa hồ giống với hình ảnh nam sinh ngây ngô tinh thuần hôm qua, thắt lưng cũng không còn đau nữa. Tôi không sao, bởi vì ngã lên đệm nên không đau lắm, hiện tại đã không còn việc gì. Yun Ho ngẩng đầu nhìn Che Chung lộ ra một nụ cười yên tâm, chậm rãi đứng lên. Đảo mắt một chút nói. Nhưng mà bây giờ tôi hơi mệt, để bồi thường, cậu mới tôi xuống lầu uống chút gì đó thế nào? Được, anh không có việc gì là tốt rồi. Che Chung cũng có chút choáng váng đứng dậy, vừa mới đập vào mắt cậu là nụ cười Yun Ho sáng lạn lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Thay đổi quần áo bình thường, hướng ông chủ chào hỏi chút, hai người cùng nhau xuống quán cà phê dưới lầu. Tùy ý gọi đồ, Yun Ho gọi một tách cà phê, Che Chung lại gọi một cốc nước trái cây đầy màu sắc. Nhìn thoáng qua cốc nước trái cây của Che Chung, Yun Ho hé miệng cười, chậm rãi nói. Che Chung, cậu thật luôn làm tôi có cảm giác ngoài ý muốn. Cắn cắn ống hút, Che Chung nghe thế, mở to mắt nhìn Yun Ho, nghi hoặc hỏi. Lời này, có ý gì? Lúc đầu tôi nghe nói cậu là huấn luyện viên, tôi còn nghĩ cậu là dạng nam nhân phải trên 30 phi thường cường tráng, cơ bắp. Nhưng mà đến khi nhìn thấy cậu thật đúng là có chút giật mình, không ngờ cậu lại bằng tuổi tôi, thậm chí thoạt nhìn so với tôi còn nhỏ con hơn, đặc biệt là trông cậu như vậy. Có chút giống sinh viên, nhấp ngụm cà phê, Yun Ho ôn hòa cười. Thật sao, tôi đã 26 tuổi rồi, góc truyện audio.com, nhưng xác thực có rất nhiều người nói tôi không giống như 26 tuổi, ha ha. Xấu hổ cười cười, hút một chút nước trái cây. Đúng rồi, Che Chung, hiện tại cậu đang huấn luyện vài người chứ? Ông chủ có nói qua anh là khách quý của đạo quán, cho nên hiện tại tôi chỉ phụ trách một mình anh thôi. Che Chung ngồi thẳng mình hồi đáp, thật sao, nghe nói như thế trong lòng Yun Ho đột nhiên cao hứng. Nhưng tôi có lúc bề bộn nhiều việc khả năng không rảnh, đến lúc đó sao có thể liên lạc với cậu. Anh có thể điện thoại cho ông chủ, nếu ông chủ không rảnh anh có thể gọi trực tiếp cho tôi là được rồi, số điện thoại của ông chủ là xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tôi sẽ nhớ kỹ. Yun Ho giảo hoạt cười, đem hai dãy số lưu lại trong di động. Hãy để anh một ngày được làm ấm giường cho em, oh baby. Lúc này, tiếng chuông di động của Chê Chung vang lên. Nghe tiếng chuông thế, Yun Ho đột nhiên bật cười. Chê Chung, tiếng chuông quả nhiên rất hợp với cậu, nghe rất đáng yêu. Chê Chung nghe thế bất giác mặt đỏ bừng, vội vàng từ trong túi sách lấy di động ra, trên màn hình hiện thị một dãy số xa lạ. Yun Ho thấy gương mặt đỏ bừng của người nào đó, vụng trộm cong cong khóe miệng, lập tức lại khôi phục biểu tình, giải thích nói. Đây là số điện thoại của tôi. Chê Chung đỏ mặt lưu lại số điện thoại của Yun Ho, lại nhìn thời gian, ngượng ngùng không dám nhìn Yun Ho, vì thế hai mắt nhìn chằm chằm cái cốc nước hoa quả trước mặt. Đã gần 10 giờ, đạo quán cũng đã đóng cửa, Yun Ho, anh có để đồ ở đó không thì về lấy đi. Thấy người nào đó tựa hồ thẹn thùng muốn chạy trốn, Yun Ho cũng không khó xử cậu. Không có, tôi đã thu dọn khi đi ra rồi, cậu muốn về lấy đồ sao? Vậy nhanh trở về đi. Vâng, vậy ngày mai gặp. Bước ra cửa, hai người cáo biệt, vừa mới bước được mấy bước, Chê Trung đột nhiên nhớ tới cái gì, lại lập tức đuổi theo Yun Ho, đem đồ gì đó đặt trong tay hắn. Cái này rất hiệu quả, nếu bị thương thì về thoa một chút. Chê Trung rất nhanh nói xong, lại xoay người chạy đi. Yun Ho nhìn đồ gì đó trong tay, là một chai rượu thuốc, ngẩng đầu nhìn thân ảnh đang chạy phía trước, khóe miệng khẽ cong cong. Khách Trương.